Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, bị thần thoại pho tượng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Vu Điện Trung, một cái kinh người tin tức bỗng nhiên truyền khai. Hình Thiên Điện phân điện chủ Ngưu lão gia ở 7 ngày lúc sau sẽ một mình ra thân thủ đi đối phó kia đầu dám can đảm tù binh hắn nô lệ hào trệ yêu thú, cùng với hào trệ yêu thú sở tụ lại ở chung quanh thế lực. Sở dĩ muốn trì hoãn 7 ngày thời gian đó là Hình Thiên Điện đối ngoại tuyên bố Ngưu lão gia yêu cầu tiến hành 7 ngày bế quan tu luyện, đem cá nhân cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, lúc sau mới có thể một mình đi trước Long Trúc vùng núi vực. Đối với tin tức này, mọi người đang nghe đến cái thứ nhất phản ứng là hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngưu lão gia nhập điện tham gia khảo hạch khi bất quá chỉ là 7 văn cảnh giới, vu điểm này tình báo đã sớm bị người có tâm lay ra tới, sau đó truyền khắp vu điện trên dưới. Ở không đến 2 tháng thời gian, liền tính là Ngưu lão gia tư chất phi thường kinh người, còn có các loại tu luyện tài nguyên phụ trợ cùng xây. Mọi người trải qua một phen phỏng đoán, hiện giờ Ngưu lão gia ghê gớm cũng chính là tu luyện tới rồi 8 văn vu đỉnh trạng thái. Chẳng sợ lại lần nữa bế quan 7 ngày lúc sau liền tính lại tăng lên một cái cấp bậc, Ngưu lão gia cũng bất quá chỉ là đạt tới 9 văn vu trạng thái, ở Long Trúc Sơn yêu thú thế lực trước vẫn như cũ là phi thường không đủ xem. Trong lúc nhất thời chi gian, vô số cách nói ở vu điện trung ồn ào náo động này thượng có một chút xem như làm đại gia sinh ra chung nhận thức. Hình Thiên Điện từ xưa đến nay chính là thừa thải chiến đấu kẻ điên, nguyên bản chính là tính cách xúc động, Ngưu lão gia ở tu luyện Hình Thiên Điện công pháp lúc sau hoàn toàn thành một cái 10 phần kẻ lỗ mãng, một cái thật vu văn cảnh giới đều không có nhược kê đi chiến đấu một cái yêu thú chiếm cứ thế lực. Phỏng chừng cũng chỉ có Hình Thiên Điện đặc sản kẻ lỗ mãng mới có thể có như vậy dũng khí. Còn có một chút vu điện chung có chút nhân vật bắt đầu ẩn ẩn bất an lên, đối mặt như vậy một cái kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ thật sự tùy ý hắn bị yêu thú giết chết. Ở như vậy các loại đồn đãi cùng suy đoán chung, Ngưu lão gia cơ hồ đem vu dược điện, thiên công điện, dị thú điện chờ đông đảo phân trong điện có quan hệ tu luyện tài nguyên cơ hồ dọn không tồn kho sự. Tình liền có vẻ không phải như vậy thấy được. Hư không thông đạo bị mở ra lúc sau, dựa theo đạo lý lúc này hẳn là ở Hình Thiên Điện mật thất chung đang ở tiến hành khổ tu, Ngưu lão gia lại là xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc ở ngoài xuyên qua tràng. Thượng, một chúng Thục Sơn thần giáo mấy trăm hào người đã sớm nhận được Ngưu lão gia điện báo thông chi, sớm chờ ở chỗ này. Nhưng là Ngưu lão gia đánh giá liếc mắt một cái xuyên qua tràng lúc sau liền rốt cuộc đối này đó vẻ mặt hưng phấn thổ hóa nhóm mất đi sở hữu hứng thú. Bởi vì bất quá là tới 2 tháng thời gian không có trở về xuyên qua tràng, nơi này sinh cực đại biến. Hóa càng quan trọng là này đó thổ hóa nhóm căn bản là không có ở thông thường điện báo giao lưu chung nói cho chính mình điểm này. Không biết rớt từ khi nào bắt đầu, ở xuyên qua tràng bốn phía đã dùng cao cao tường vây vây quanh lên. Tuy rằng tường vây độ cao bất quá chỉ có 6 mễ tới cao, nhưng là từ đã hoàn thành một bộ phận thành quả tới xem, thế nhưng là toàn bộ là dùng màu sắc trắng tinh khổ người thật lớn đá cẩm thạch điêu thạch xây cất mà thành. Không chỉ có như thế, những cái đó đá cẩm thạch trơn bóng mặt ngoài còn bị điêu khắc ra các loại đối với thời đại này tới nói căn bản vô pháp tưởng tượng thần kỳ hình ảnh. Nhưng là này đó hình ảnh rơi xuống ở Ngưu lão gia trong mắt, liếc mắt một cái dưới liền nhìn ra là cái gì nội dung. Đó là trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên nhóm sử dụng phi kiếm ở trên trời phi hành, chém giết cường đại yêu ma hình ảnh. Mẹ nó, còn rất sinh động như thật. Ngay cả Ngưu lão gia mỗi lần mở ra hư không thông đạo nơi chính phía trên đỉnh đầu cũng là bị dựng ra một cái quy mô thật lớn mái che nắng, đem hư không thông đạo gắt gao che đậy một cái kín mít. Mặt đất phía trên còn có không ít tấm ván gỗ, không có trang thượng lúc sau sợ là ai cũng nhìn không ra bên trong đang ở sinh sự tình gì. Ngưu lão gia vô ngữ thở dài, sau đó vẫy tay đem cách đó không xa Khôi triệu hoán lại đây. Không đợi khôi thứ này hoàn toàn chạy đến trước người, Ngưu lão gia liền chỉ vào bốn phía nhiều ra tới tường vây còn có trên đỉnh đầu thật lớn mái che nắng trực tiếp mở miệng hỏi đến. Các ngươi như thế nào làm ra này đó ngoạn ý, cái này kêu như thế nào cái hồi sự. Ngưu lão gia người cũng không biết nói a. Gần nhất mấy ngày này tới nơi này tế bái Lý Tiêu Giao trưởng môn thần tượng phụ nhân nhưng nhiều. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, vì bảo vệ tốt ngài kia gì thông đạo bí mật chúng ta đành phải xây. Cất ra này đó tường vây cùng mái che nắng để ngừa ngăn những người khác nhìn trộm. Khôi mở miệng, nói đến, khi nói chuyện thứ này vẻ mặt nói không nên lời đắc ý tràn ngập. Ngưu lão gia ngài mau tới khen ta ý. Tứ, thực rõ ràng hắn vì chính mình nghĩ ra biện pháp này cảm thấy phi thường vừa lòng. Chỉ là Ngưu lão gia căn bản là không có nửa điểm tính toán khích lệ hạ hắn ý tứ. Mà là nhíu mày rất là khó hiểu hỏi đến. Bọn họ lại không phải Thục Sơn thần giáo đệ tử, càng không biết này pho tượng lý do bọn họ tới quỳ. Lại Lý Tiêu Giao trưởng môn làm chi? Chính là bởi vì bọn họ không biết đây là Lý Tiêu Giao trưởng môn cho rằng đây là Ngưu lão gia. Ngài pho tượng lúc này mới lại đây quỳ lại a. Khôi trong miệng vẻ mặt lễ sở đương nhiên. Sau đó tại đây hóa giảng thuật chung, Ngưu lão gia mới biết được hết thảy nguyên do. Lạc Lôi Sơn mạch dài dòng mùa đông rốt cuộc bị một chúng dân chạy nạn nhóm chịu đựng đi. Ở cái này đối với một chúng dân chạy nạn tới nói vô cùng khốc hàn, vào đông bên trong bọn họ ở Ngưu lão gia nhân từ quang huy chiếu rọi dưới tới 50 vạn người quy mô dân chạy nạn đại quân cư. Nhiên không có bất luận cái gì một người đói chết cùng đông chết. Như vậy kết quả chẳng sợ ở bọn họ trốn hướng Lạc Lôi Sơn mạch khi trong lòng nhất là quan vọng. Tưởng chung đều không có như thế mỹ diệu kết quả. Thậm chí số lượng đông đảo bởi vì khí hậu không phục sinh ra thương bệnh già đều ở một chúng hắc. Thạch bộ lạc lâm thời bác sĩ sử dụng bạch đầu ưng ra chuẩn bị chiến đấu kho hàng chung những cái. Đó quá thời hạn dược phẩm trị liệu dưới bị từ kề cận cái chết kéo lại. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện này đó bất quá là mùa đông thường thấy thiêu cảm mạo xuyễn tâm. Xuất huyết não chứng bệnh ở này đó lâm thời bác sĩ trị liệu hạ cư nhiên xuất hiện hai thành tỷ lệ. Tử vong nhất định sẽ khẩu chu bút phạt, lúc sau lại đưa bọn họ đưa lên pháp trường. Chính là này đó dân chạy nạn trong mắt hiệu quả như vậy quả thực có thể so với tốt nhất du y. Đường Lạc Lôi Sơn mạch mùa xuân tiến đến dân chạy nạn nhóm bị một lần nữa kiến tạo nhà gỗ bị phân. Phối các loại công tác sau. Bọn họ rốt cuộc có thể xác định chính mình cùng người nhà rốt cuộc có thể ở Lạc Lôi Sơn mạch sống. Sót lại còn có thể quá thượng so phía trước đều càng tốt sinh hoạt. Vì thế mang cho bọn họ này hết thảy nhân từ Ngưu lão gia trở thành bọn họ trong lòng nhất kính. Ngưỡng nhân vật, không biết khi nào bắt đầu liền gặp nạn dân chung phụ nhân hiện nơi này, cái này nghe nói cùng Ngưu lão gia khuôn mặt quả thực giống nhau như đúc pho tượng. Sau đó liền bắt đầu có đông đảo phụ nhân mang theo trong nhà đồ tốt nhất tỉ như nói cơm chưa thịt. Hộp nấu chín mì ăn liền này đó đi vào thần tượng trước quỳ rạp xuống đất. Các nàng một phương diện cảm tạ Ngưu lão gia khẳng khái cùng nhân từ. Về phương diện khác khẩn cầu Ngưu lão gia có thể tiếp tục phù hộ bọn họ làm như vậy tốt đẹp sinh. Hoạt vĩnh viễn tiếp tục đi xuống. Tại đây một khắc nghe nói xa ở Vu Điện Ngưu lão gia đã cung cấp với vĩ đại tổ tiên Chi Linh yêu yêu đọc sách, thậm chí còn muốn cao hơn như vậy một tí xíu. Nếu là gần như vậy cũng không có gì, bất quá là một ít tri ân báo đáp dân chạy nạn đối với Ngưu lão gia cảm ơn tâm tư ở quấy phá thôi. Vấn đề là một ít dân chạy nạn chung phụ nhân nhóm ở quỳ lạy pho tượng thời điểm nhân tiện giống như các nàng tế bái tổ tiên Chi Linh khi giống nhau đưa ra có thể hoài thượng một cái oa oa trong nhà. Tiểu tể tử cường tráng không sinh bệnh linh tinh tốt đẹp nguyện vọng. Không biết có phải hay không trùng hợp nguyên nhân giống như những cái đó có cầu từ tâm tư phụ nhân. Nhóm tại đây ngắn ngủn 2 tháng chung đều không ngoại lệ đều thành công đạt thành tâm nguyện. Cứ như vậy cái này Lý trưởng môn pho tượng xem như hoàn toàn rực rỡ lên, mỗi ngày chi gian không biết nhiều ít phụ nhân đi vào nơi này ở quỳ lạy thời điểm ưng thuận chính mình tâm nguyện. Tỷ như nói, sinh cái mang bà tiểu tề tử quyển dưỡng gà vịt nhiều sinh điểm trứng nhà mình nam nhân không cần bị cách vách cái kia béo đàn bà câu dẫn rớt hồn linh tinh tâm nguyện. Ở các nàng xem ra Ngưu lão gia đã đạt tới không gì làm không được nông nỗi. cuối cùng vì bảo đảm Ngưu lão gia ở xuyên qua đến nơi đây khi không bị phức tạp người ngoài hiện bí mật này, Khôi bọn họ chỉ có thể chỉnh ra này vừa ra. Xem như hiểu rõ này hết thảy, lúc sau Ngưu lão gia trước mắt phảng phất thấy được như vậy một màn. Một đám phụ nhân nhóm ở chính mình pho tượng trước thành kính quỳ rạp xuống đất cầu chính mình ban cho bọn họ một cái cường tráng tiểu tề tử, lại hoặc là một ngày sở quyền dưỡng gà vịt tốt nhất có thể hạ hai cái trứng gì đó. Nghĩ tới nơi này, đáng thương Ngưu lão gia cả người đều không tốt lên. Cũng đúng là như vậy, hắn không có hiện pho tượng trên người một cổ cơ hồ vô pháp phát hiện quang huy, không ngừng bị hấp dẫn tới rồi chính mình trên người. Cuối cùng vô thanh vô tức biến mất ở chậm rãi chuyển động đan điền thái cực đồ chung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.